giáo dục đàn em và những người trẻ tuổi. Ngay cả ở trường học, người ta cho dù nhớ được những bậc đàn anh đàn chị học trên 2-3 lớp, nhưng cũng không nhớ được những người học sau. Ở công sở, chuyện người ta chú ý quan sát kỹ các bậc đàn anh đàn chị và cấp trên, trong khi lại không chú ý đến mức độ tương tự đối với cấp dưới và đàn em là chuyện phổ biến. Ở các công sở có nhiều người, thì việc cấp trên nhầm lẫn tên cấp dưới cũng không phải là chuyện hiếm. Một khi làm việc trong tư cách là người làm nghề, thì việc biết được người lãnh đạo đóng vai trò là người đưa ra mệnh lệnh chỉ huy ở công sở là điều không thể thiếu. Do cấp trên là người có quyền đánh giá nhân sự và đề bạt thăng tiến, cho nên chuyện muốn được cấp trên chú ý là đương nhiên. Đối với các bậc đàn anh đàn chị cũng vậy, do họ nghĩ trong tương lai mình cũng sẽ trở thành những người như vậy, nên họ có mối quan tâm sâu sắc. Tuy nhiên, đối với các bậc đàn em hay cấp dưới, thì do người ta nghĩ rằng ý kiến của họ không quyết định được sự đánh giá về bản thân mình. Trong tương lai, bản thân mình cũng không bao giờ trở thành người có địa vị như họ, cho nên mối quan tâm dành cho họ rất hời hợt. Ngoài ra, những người phụ nữ ở nơi công sở còn cho rằng sự công nhận của nam giới có tuổi tác cao hơn ở vị trí quản lý sẽ là bước đi đầu tiên trong con đường thăng tiến. Vì thế, để hiểu được ý hướng của cấp trên, rất nhiều người đã không ngừng nỗ lực, vừa làm vừa chú ý tới cấp trên, và có cả những người phụ nữ rất nghiêm khắc với sự non nớt, sự không hoàn thiện, sự thiếu sót trong cư xử của cấp dưới đối với bản thân mình. Tuy nhiên, người ta sẽ không cảm nhận được phẩm cách của những người phụ nữ như thế. Khi nhận được sự chú ý của những người đi trước hay cấp trên, người ta sẽ cảm thấy hạnh phúc, tự hào. Khi được những người như thế động viên khuyên bảo thật lòng, người ta sẽ cảm động. Cho người khác làm những thứ mà nếu được người khác làm cho mình, bản thân sẽ cảm thấy hạnh phúc. Đó là câu nói có vẻ trừu tượng, nhưng nó rất dễ hiểu trong trường hợp lấy ví dụ là bậc đàn em và cấp trên. Khi được cấp trên khen ngợi bằng những lời mình mong đợi như "Không có em thì chẳng ai có thể làm được cả. Từ trước đến nay em đã cố gắng thật nhiều đấy." Người ta sẽ cảm thấy sung sướng. Hãy nói những lời mình muốn nghe ấy với cấp dưới, những lời động viên như "Lúc gian khổ chính là lúc trưởng thành", và những lời khuyên như "Nếu làm như thế này sẽ ổn". Nếu như nghe từ cấp trên sẽ có tác dụng và tạo ra ở người nghe cảm giác biết ơn hơn là nghe từ đồng nghiệp. Vì vậy, việc có mối quan hệ tốt với đàn em và cấp dưới sẽ vui vẻ hơn nhiều so với việc tiếp xúc với cấp trên hay đối thủ. Cũng có cả những người trong vai trò là cấp trên đã tiếp xúc, chăm sóc, ăn uống một cách dễ dãi. Cũng có cả những người mời đàn em, mời cấp dưới ăn uống để tỏ vẻ bề trên. Những người phụ nữ có phẩm cách không cần thiết phải học theo những cấp trên nam giới ngu ngốc ấy. Trên phương diện công việc, việc tiếp xúc bằng thái độ muốn giáo dục họ, động viên họ rất quan trọng. Hãy để những người trẻ tuổi có sự tự tin, động viên họ và chỉ đạo họ từng chút một. Những người cấp dưới làm việc tích cực với tinh thần tự tin sẽ là tài sản không gì thay thế được của các bạn. Từ trước đến nay, phụ nữ ít khi đứng ở vị trí giáo dục cấp dưới, và người đi sau vì thế mà từ giờ trở đi sẽ trở thành công việc quan trọng. Cũng có những doanh nghiệp diễn ra sự cạnh tranh gay gắt, khiến người ta lo ngại rằng nếu mình đào tạo cấp dưới thì vị trí của mình sẽ bị thay thế. Tuy nhiên, ở Nhật, những trường hợp như thế là rất hiếm. Phần lớn các doanh nghiệp đều cần các phụ nữ có thái độ muốn đào tạo đàn em cấp dưới trong tư cách là cấp trên hay người đi trước. Vì khi làm như vậy, phẩm cách của các bạn sẽ được nâng lên. Trở thành người biết lắng nghe. Thứ con người quan tâm nhất là những gì thuộc về mình. Nó cũng giống như chuyện khi ở góc dưới tờ báo có đăng tên mình, và cho dù chỉ bằng dòng chữ bé xíu thì chúng ta vẫn phóng mắt tìm. Tuy nhiên, nó lại không hề có sức hấp dẫn đối với người khác. Tương tự như vậy, đối với bản thân, những chuyện thuộc về mình hay gia đình mình sẽ là những chủ đề rất hấp dẫn. Nhưng cũng phải xác định rằng, đối với người khác, rất có thể họ sẽ không có mối quan tâm giống như là mình nghĩ. Cho dù là những câu chuyện về sự thành công của bản thân có được nhờ vào biết bao cố gắng sáng tạo, hay câu chuyện về sự vất vả khó nhọc ít người biết, thì phần lớn mọi người cũng sẽ chỉ nghe một cách lơ đãng hoặc là đáp lại một cách xã giao. Liên quan tới gia đình cũng tương tự. Cho dù là nói thoáng qua về chuyện gia đình, thì dẫu có kể lể về chuyện con mình đáng yêu như thế nào, thông minh như thế nào, tư chất tốt, thì cũng không kiếm được sự đồng cảm của người nghe. Nếu không có tài ăn nói, thì việc kể ra những chuyện như chồng mình hấp dẫn như thế nào, tuyệt vời như thế nào, giỏi giang thế nào cũng sẽ chỉ chuốc lấy sự phản cảm. Trong khi phu nhân Laura Bush kể rất hài hước rằng Tổng thống Bush, chồng bà, đã thích ngủ nướng, ghét đọc sách, thích xem tivi như thế nào, thì lại làm cho mọi người thích thú. Không cần thiết phải cảm thấy mình kém cỏi hơn người khác khi có những ý nghĩ như làm gì có chủ đề nào khác ngoài bản thân mình hoặc gia đình mình. Bàn tán về người khác còn tệ hơn và làm phiền đến họ. Làm gì có tri thức, văn hóa, chủ đề để hấp dẫn người khác như thế. Câu chuyện có phẩm cách nhất là lắng nghe câu chuyện của những người muốn nói về bản thân mình. Hầu như tất cả mọi người đều như thế. Nền tảng cơ bản nhất của giao tiếp là lắng nghe. Trong quá trình trò chuyện không cần thiết phải nói những lời thể hiện sự quan tâm, không cần thiết phải cười hưởng ứng hay thể hiện sự hài hước, nhạy cảm. Điều duy nhất cần làm là lắng nghe câu chuyện của người đối diện bằng thái độ tích cực. Các bạn có biết đến hoạt động được gọi là chăm chú lắng nghe chưa? Đó không phải là việc nghe lướt qua rồi hỏi lại, mà là việc lắng nghe lời nói của người đối diện bằng cả đôi tai và trái tim, cũng như đặt người nói ở vị trí trung tâm. Lắng nghe vô tư sự trình bày của người nói thay vì phê phán hay đánh giá. Người ta nói rằng đây là phương pháp tư vấn tâm lý quan trọng, và nhờ việc lắng nghe như thế mà người nói vốn đang phải đối mặt với vấn đề sẽ cảm thấy được người nghe đón nhận, cho nên sẽ thổ lộ ra ngoài những nỗi khổ sở và giải tỏa được tâm trạng. Trong cuộc sống hàng ngày, nhờ vào việc lắng nghe mà chúng ta tạo ra được sự tin cậy, cảm giác yên tâm cũng như mối quan hệ tốt đẹp. Cho dẫu nói thế thì việc lắng nghe thực sự là việc rất khó khăn. Chẳng hạn như người ta có xu hướng nói ra những lời đánh giá, phê phán thay vì lắng nghe câu chuyện của người đối diện, tán thưởng gượng ép hoặc chỉ là động viên kiểu nhất thời. Do không phải là chuyên gia, cho nên dù không thể làm hoàn hảo 100%, thì thay vì nói, việc chỉ cần chú ý lắng nghe chắc chắn cũng sẽ làm mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, điều quan trọng là lắng nghe lời khuyên của người đối diện. Cũng giống như khi lắng nghe người khác nói, hãy lắng nghe những gì người đối diện khuyên bằng cả sự chân thành. Khi nghe liên tiếp những lời khuyên như thế, người nghe dễ có xu hướng nghĩ rằng, việc như thế tôi làm sao làm được? Người này thì có biết gì về tình hình thực tế đâu, chỉ toàn nói những điều chủ quan của mình. Cho dù chị ta thành công khi làm như thế, thì chắc gì mình sẽ thành công? Thái độ như thế cũng sẽ truyền tới người nói. Những lời khuyên chân thành như thế, cho dù không trực tiếp có ích, thì thế nào cũng sẽ cung cấp một vài đầu mối. Trong việc nuôi dạy con cái cũng thế. Người ta cho rằng việc quan trọng đầu tiên là xây dựng mối quan hệ tin cậy và đón nhận tích cực sự tồn tại của con. Trước hết hãy lắng nghe bằng cả trái tim những gì con nói. Không phàn nàn về gia đình. Cũng giống như khi phàn nàn về nơi mình làm việc, phẩm cách của bản thân bạn sẽ bị hạ thấp. Việc nói với người khác những lời phàn nàn về gia đình mình cũng có hại cho phẩm cách. Cho dù có nói xấu bố mẹ, thì mình vẫn là con của họ, và sự thật mình được bố mẹ nuôi dạy lớn khôn là điều không thể thay đổi. Việc bắt đầu từ việc công nhận thực tế đó, đánh giá tích cực nó và yêu thương cha mẹ, cho dù họ không hoàn hảo, sẽ làm bạn thêm giàu lòng nhân hậu. Đối với chồng cũng thế. Khi kết hôn chắc chắn các bạn đã xác định rằng mình sẽ cùng chia sẻ cuộc đời với người này. Trong cuộc sống hôn nhân, phụ nữ sẽ có cảm giác bất mãn hoặc nói xấu chồng. Tuy nhiên, nếu các bạn nói điều đó với bạn thân hay người mình quen biết, sẽ khiến mọi thứ trở nên rắc rối hơn. Khi thời gian trôi đi và tâm trạng thay đổi, người ta thường nhận ra việc mà mình nghĩ rằng bản thân không thể nào chịu đựng được, hóa ra lại không phải là điều gì quan trọng. Khi tâm trạng thay đổi, việc bản thân quên đi những gì mình đã phàn nàn, bất mãn và chỉ nhớ những gì người đối diện nói xấu chồng của họ khi phụ họa theo mình cũng thường xảy ra. Nếu là người phụ nữ có phẩm cách khi nghe người khác nói xấu gia đình thì bản thân sẽ biện giải rằng cho dù nói vậy nhưng ai cũng có điểm tốt chứ. Tuy nhiên, cho dù các bạn có góp chuyện đi nữa thì trong lòng không cảm thấy bình yên. Nếu người nói phàn nàn về chồng mình thì tất cả những gì người nghe có thể làm là nghĩ rằng nếu cậu đã căm ghét chồng như vậy thì sao không chia tay đi? Phần lớn các trường hợp đều là những chuyện không nghiêm trọng đến mức phải ly hôn, mà là những chuyện dừng ở mức độ phụ nữ không thích hoặc bực mình. Phụ nữ thường không hở ra với người ngoài về bố mẹ, con cái mình, và luôn coi mình đứng về phía họ, trong khi lại hay nói xấu chồng. Tuy nhiên, điều này khiến chồng thêm lo lắng, khổ sở mà thôi. Tôi cho rằng người chồng, người đứng giữa một bên là vợ và mẹ đẻ, sẽ rất khổ sở khi phải nghe từ cả hai bên những lời bất mãn hay chỉ trích. Nếu như giữa hai vợ chồng gặp rắc rối lớn đến độ không thể tiếp tục đời sống hôn nhân, thì người phụ nữ nên tìm đến lời khuyên của các chuyên gia hơn là lôi kéo những người có liên quan vào những sự vụ âm ỉ và kéo dài cãi vã. Sự không hài lòng về con cái rất phức tạp, do nó có nguyên nhân từ sự kỳ vọng lớn và tình yêu thương sâu sắc của người mẹ dành cho con. Khi nghe bạn thân phàn nàn về con cái, thì cách hay nhất là nhẹ nhàng đáp: con cái là như vậy mà, con cái có bao giờ giống như bố mẹ nghĩ đâu. Phụ nữ cũng thường hay phàn nàn về mẹ chồng và chị em chồng. Do phàn nàn quá nhiều về họ nên người nghe, khi nghe đi nghe lại, cho dù không thấy bối rối thì họ cũng phải nghĩ rằng, quả thật là. Cho dù có nói về mẹ chồng, em chồng, chị chồng một cách bình tĩnh, thì người ta vẫn có xu hướng trở nên cảm tính và thể hiện những ý nghĩ xấu xí. Hãy cố gắng tìm ra những điểm đáng khen và đưa ra những lời khen ngợi. Thật kỳ lạ. Mà cũng có thể đây là chuyện đương nhiên, là những người phụ nữ khen ngợi con mình, chồng mình hay tự hào về họ. Phần lớn là những người tỏ ra tự mãn về chồng con mình trước người khác, đến độ không kiểm soát được. Trong khi những người phụ nữ khen ngợi mẹ chồng hay chị em chồng lại là người rất lý trí. Khi đến độ tuổi như tôi, thì những người phụ nữ nói xấu con dâu sẽ ngày một tăng lên. Tuy nhiên chúng ta cần phải ý thức rõ điều đó để tránh và nên nói những lời khen ngợi. Những người phụ nữ biết khen ngợi con dâu là những người đáng được ghen tị vì sự hạnh phúc tuyệt vời của họ. Chuyện tự hào hay nói xấu gia đình mình là chuyện không phải dễ dàng. Vì vậy, nếu không phải là người biết ăn nói thì cách tốt nhất là không tỏ ra tự mãn và cũng không nói xấu. Khen bằng cả tấm lòng. Tôi đã từng có lần gặp được người phụ nữ được gọi là thánh bán bảo hiểm nhân thọ. Tuy nhiên đó không phải là người phụ nữ có tài hùng biện ăn nói. Người phụ nữ này tuy ít nói nhưng lại có cách diễn đạt rõ ràng và rất giỏi khen người khác. Hayashi Fumiko, chủ tịch hội đồng công ty Daiei, người liên tục duy trì vị trí dẫn đầu về doanh số bán ra BMW, cũng là người nói: tôi là người biết đưa ra lời khen ngợi. Để bán được xe hơi đắt tiền hay bảo hiểm nhân thọ, những người ấy phải giành được sự tin cậy của khách hàng và thuyết phục được họ. Chìa khóa để mở cánh cửa trái tim khách hàng là việc khen ngợi những điểm tốt của họ. Không chỉ trong lĩnh vực kinh doanh, mà phần lớn những người thành công đều là những người biết đưa ra lời khen. Tuy nhiên, việc đưa ra lời khen trong thực tế là việc không dễ dàng. Ban đầu người ta sẽ chỉ hiểu được những thứ bề ngoài như anh, chị có chiều cao tuyệt thật đấy. Gu thời trang của anh, chị tuyệt thật đấy. Rất hợp với anh chị. Ban đầu, những lời khen đó cũng tốt, nhưng không thể lúc nào cũng nói những lời khen đó. Việc khen ngợi về bằng cấp, địa vị xã hội có khi lại khiến người được khen cảm thấy phản cảm. Đối với bất cứ ai, việc được người khác nhận ra và khen những thứ bản thân mình tự hào, cho dù nó không hiển hiện ra ngoài, đó mới là điều hạnh phúc số một. Tôi từng nghe người ta nói rằng những bậc thầy về bán hàng thường điều tra triệt để về sở thích, mối quan hệ gia đình, tiểu sử của khách hàng để đưa ra lời khen. Người ta không thể đưa ra lời khen nếu không có thông tin gì về đối phương như sự thành công của họ trong các cuộc thi đấu trong quá khứ, sự duy trì bền bỉ thú vui nào đó. Nếu như bản thân mình không có mối quan tâm, hứng thú đối với đối phương thì sẽ không thể nào thu thập được thông tin. Những chuyên gia bán hàng thường nỗ lực như trên để bán được dịch vụ hàng hóa của mình, nhưng trong cuộc sống hàng ngày, phụ nữ rất khó có thể làm đến mức đó. Bản thân tôi thường hay hối hận rằng giá như mình giỏi trong việc đưa ra lời khen hơn thì công việc sẽ còn tốt hơn nữa. Tuy nhiên, khi yêu, người ta sẽ muốn biết ngày một nhiều về người mình yêu và rất muốn khen người ấy mãi. Tuy không thể so sánh được với người yêu, nhưng nếu quan tâm đến cấp trên, cấp dưới, đồng nghiệp, khách hàng bằng một nửa, thậm chí chỉ cần 1/10 việc quan tâm tới người yêu thôi, thì chắc chắn các bạn sẽ được những người đó yêu mến, hợp tác và đôi khi còn được bổ nhiệm. Chúng ta không phải là những người bán hàng, tuy nhiên chúng ta là những người đang bán cái tôi, một thứ hàng hóa lớn nhất. Để mọi người đánh giá cao, yêu mến, tiếp nhận bản thân mình, thì cần phải nỗ lực từng chút một. Trong trường hợp bán hàng, sẽ có sự đánh giá mắt nhìn thấy được là doanh số bán ra, nhưng thông thường sẽ không có sự báo đáp nào mà mắt thường nhìn thấy. Việc khen ngợi người khác để được thưởng công sẽ làm hạ thấp phẩm cách. Để khen một người khác một cách có phẩm cách, thì trước tiên phải quan tâm tới hành động, lời nói, công trạng của người đối diện một cách vô tư, từ đáy lòng. Nghĩ rằng điều đó thật tốt và thể hiện ý nghĩ đó ra ngoài. Lời khen không xuất phát từ tâm sẽ làm người nghe khó chịu. Tiếp đó là đừng bao giờ kỳ vọng vào việc mình sẽ nhận được phần thưởng từ việc đó. Những người đưa ra lời khen với ý nghĩ hạ tiện rằng nếu như mình nịnh người này thì sẽ được họ chú ý và có lợi, sẽ không bao giờ được yêu mến, cho dù có nói bao nhiêu lời khen ngọt ngào thế nào đi nữa. Những tính toán như thế cũng ngay lập tức bị người ngoài nhìn thấy. Nó sẽ tạo ra hiệu quả ngược lại. Bản thân người nói cũng sẽ bị những người chứng kiến ở xung quanh cho mình là người xu nịnh. Không nói xấu bạn bè, người quen. Người ta nói rằng bạn bè thực sự là những người cho ta những lời phê phán, nhắc nhở. Những người quen biết bình thường thì sẽ chỉ nói những gì không gây tổn thương, nhưng bạn bè đích thực sẽ nói cho mình nghe cả những lời nhắc nhở mà bản thân mình cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, trên thực tế hoàn toàn không giống như trong sách vở. Người ta thường nghe được rất nhiều câu chuyện về việc khi ai đó đưa ra lời khuyên với tư cách là bạn bè thật sự, thì lại nhận được sự lạnh nhạt từ bạn bè. Đặc biệt, đối với trường hợp của phụ nữ, thì khi thân thiết, họ sẽ trở nên quá thân thiết và có xu hướng trở thành mối quan hệ, có thể nói với nhau bất cứ thứ gì, luôn hành động cùng nhau và nói thẳng ra mọi thứ. Người bạn thân luôn đồng tình với mình, đồng cảm với mình, cho dù mình có nói gì đi nữa. Đó là người rất đáng được biết ơn. Khi nghĩ rằng họ đang chấp nhận cả những khuyết điểm, sở đoản của bản thân, chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc và nghĩ rằng họ là bạn bè cực kỳ thân thiết. Tuy nhiên, khi mối quan hệ giữa những người bạn thân đó gặp trục trặc vì chuyện gì đó và trở mặt nói xấu lẫn nhau, thì đấy sẽ là bi kịch. Do cả hai bên đều biết những điểm không muốn người khác biết của nhau, cho nên họ chẳng gặp khó khăn gì trong việc tìm kiếm nguyên liệu cho việc nói xấu. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều ví dụ về chuyện bạn bè bất hòa với những chuyện kiểu như thật là tàn nhẫn, khi cứ nghĩ là bạn thân nên không giấu giếm gì. Bản thân tôi đây này, dù biết rõ chuyện của người ấy, nhưng lại giữ bí mật, chứ có bao giờ nói ra đâu. Đây là ví dụ không chỉ xảy ra đối với bạn bè cùng giới, mà còn có thể cả ở những mối quan hệ với bạn khác giới hay với người yêu. Nếu muốn tạo dựng mối quan hệ bạn bè thân thiết có phẩm cách, thì tuyệt đối không được chỉ trích, nói xấu bản thân, người mình quen biết với người thứ ba. Hãy xác định rằng nếu mình nói với người thứ ba, thì chuyện đó rồi cũng sẽ đến tai người mình nói tới. Trong xã hội, những người thiếu phẩm cách thường đông hơn những người có phẩm cách. Họ rất thích những chuyện đồn thổi về người khác. Đặc biệt, những lời nói xấu, sự phê phán hay chuyện cãi cọ rất được ưa chuộng, nên luôn lan rộng nhanh chóng. Trong tâm lý học giao tiếp, người ta cho rằng những câu chuyện kiểu tin đồn như chuyện này chỉ nói ở đây thôi đấy, sẽ lan truyền nhanh hơn câu chuyện tương tự được nói ra mà không có lời mào đầu gây sự chú ý nói trên. Cho dù là những lời không có vấn đề gì, thì khi nghe từ người thứ ba, người ta cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Vì thế cho nên những lời nói có tính chất phê phán được chuyển đến từ người thứ ba sẽ làm người ta bị tổn thương. Trong lòng phải xác định rằng nếu là lời khen dành cho người khác, thì khi vắng mặt người đó, cho dù có nói với người khác cũng không vấn đề gì. Nhưng nếu là lời phê phán thì tuyệt đối không nên nói. Bạn thân, những người quen biết cũng là những người không hoàn hảo, vì thế mà nhiều khi họ cũng sẽ thất bại hoặc mắc sai lầm. Tuy nhiên, khi biết họ thất bại thì không cần phải phê phán đánh giá họ như là đang dồn ép. Khi họ thất bại hay thất vọng mà nói vuốt đuôi rằng tôi cũng đã thấy chuyện đó là rất nguy hiểm đấy, lẽ ra anh phải lắng nghe cẩn thận lời nói của người khác chứ, thì cũng sẽ không giải quyết được gì. Hơn nữa nếu như người đó mà nghe được người thứ ba nói anh chị ta thế là xong rồi, thì họ sẽ cảm thấy rất buồn, họ sẽ thất vọng và mất niềm tin vào cuộc đời với ý nghĩ mình đã từng tin vào người như thế. Nếu bản thân cảm thấy căm ghét, không thể chịu đựng được người bạn thân hay người mình quen biết, thì thay vì nghĩ rằng mình sẽ nói cho họ biết lý do, chỉ trích họ để họ thay đổi, thì hãy dần dần xa rời họ. Cho dù là những mối quan hệ phải đối mặt như bạn học cùng lớp, đồng nghiệp, thì hãy giảm dần thời gian phải giáp mặt họ. Không nên làm ầm ĩ để rồi chia tay, mà hãy làm sao cho họ nhận ra thì đã hóa xa cách rồi. Tôi cho rằng giống như là chia tay người yêu, cách làm cho mối quan hệ nhạt dần và đến lúc nào đó trở nên xa lạ là cách chia tay có phẩm cách nhất, thay vì tạo ra một sự đột ngột. Thể hiện sự biết ơn kịp thời. Nếu cảm thấy biết ơn hay hạnh phúc thì hãy thể hiện ngay ra bên ngoài. Hãy thể hiện sự biết ơn bằng thái độ, lời nói và gương mặt tươi cười, thể hiện được cả tấm lòng. Khi nhận được quà tặng, hãy mở ngay ra và thể hiện sự biết ơn ngay lúc ấy. Không cần thiết phải giữ ý khi nghĩ rằng nếu như vừa nhận quà đã mở ra ngay sẽ trở thành người bất lịch sự. Gương mặt hạnh phúc sẽ là lời cảm ơn giá trị nhất. Khi được mời, được người khác giới thiệu hay được trao cho một công việc gì đó tốt đẹp, các bạn hãy nhanh chóng thể hiện tấm lòng biết ơn của mình. Không cần thiết phải dồn nén cảm xúc và tỏ ra nghiêm túc khi e ngại rằng nếu thể hiện hạnh phúc, bản thân sẽ bị coi là sến. Khi có cảm xúc tiêu cực như cáu giận hay bực mình thì cần phải hít thở sâu để làm cho mình hạ hỏa. Nhưng đối với những cảm xúc tích cực như hạnh phúc hay biết ơn thì hãy thể hiện ra bên ngoài ngay khi nó còn đang nóng bỏng. Đặc biệt khi được người khác tỏ ra thân thiện, được người khác giúp đỡ trong công việc, được người khác giới thiệu hay nhận được những lời khuyên hữu ích, các bạn hãy thể hiện cho người đó biết các bạn biết ơn như thế nào. Không chỉ truyền đạt trực tiếp đến người đó, mà việc truyền tải đến những người thân thiết của họ những lời như: hôm trước, tôi đã được anh chị A cho lời khuyên hữu ích. Thật biết ơn anh chị ấy. Có khi còn có hiệu quả truyền đạt cao hơn cả truyền đạt trực tiếp đến người đó. Đối với những người đã thể hiện sự thân thiện, thì việc được người khác cảm ơn sẽ giúp họ biết được việc họ làm là hữu ích. Họ cảm thấy dễ chịu và tự hào về điều đó và muốn giúp đỡ nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, việc thể hiện sự biết ơn một cách ồn ào ngay khi đó, để rồi sau đó chấm dứt không duy trì nữa, lại là điều tệ bạc. Hãy viết thư cảm ơn một lần nữa, hoặc khi gặp lại thì nhắc lại lời cảm ơn, đặc biệt là khi nhận được sự thân thiện không được phép quên ngay. Khi nhận được lời khuyên tốt thì hãy ghi chép lại để ghi nhớ. Con người thông thường hay nhớ những việc giúp đỡ người khác, nhưng lại không hay nhớ những gì mình đã được giúp đỡ. Có rất nhiều người chỉ nhớ tiền mình cho vay mà không nhớ tiền mình đã đi vay. Hãy chú ý để không trở thành người như thế. Việc trong phạm vi có thể cố gắng quên đi những ký ức đáng ghét như bản thân bị làm cho bẻ mặt, bị sỉ nhục, phản bội sẽ là điều tốt. Nhưng những ký ức như thế thường rất khó quên. Vì thế mà cuộc đời trở nên u ám. Bí quyết để có cuộc đời lạc quan, đầy ắp sự biết ơn là không quên những gì mình đã được người khác thể hiện sự thân thiện, giúp đỡ. Bản thân tôi cũng làm một cuốn sổ tay để ghi lại những điều cần biết ơn, cho khỏi quên đi ký ức về những thứ mình được người khác giúp đỡ. Anh A đã động viên mình bằng những lời như thế này. Chị B đã giới thiệu cho mình công việc tốt như thế kia. Bác C đã đánh giá tốt về công việc của bản thân mình. Chỉ bằng việc nhìn vào những điều như thế, bản thân sẽ cảm nhận được rằng mình không phải là người đang sống một mình, mà có rất nhiều người khác đang yêu thương giúp đỡ mình. Cảm giác biết ơn ấy cũng sẽ giúp bản thân có tâm trạng muốn nói lời tốt đẹp với người khác và trở thành người hữu ích.